Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, phần 193. Thúc thúc ích chất nữ 12 đừng kẹp thật chặt Lâm Thương Đồng mua chính là tình lữ tòa. Hắn cùng Lâm Sâm mới vừa hướng chính mình vị trí thượng đi. Ảnh đại sảnh ánh đèn liền tối sầm xuống dưới, có thể là đi nhanh chút. Lâm Sâm không cẩn thận từ phía sau vướng tới rồi Lâm Thương Đồng. Đơn giản bên cạnh chính là chính mình chỗ ngồi. Hai người một đảo liền đảo tới rồi chính chỗ, làm ta sợ nhảy dựng. Ghé vào Lâm Thương Đồng trên. Người Lâm Sâm nhỏ giọng mà nói, đứng lên đi. Trong bóng đêm, chỉ có màn huỳnh quang thượng lập lòe luân phiên quang đong đưa. Lâm Thương Đồng đồng tử phóng đại. Sáng ngời sâu thẳm, thanh âm lại trở nên trầm thấp. Lâm Sâm vốn đang không cảm thấy cái gì. Chỉ là ở nàng thần sắc tự nhiên mà bò ngồi dậy khi, đùi không cẩn thận đụng phải một cái vật cứng. Nàng lại muốn bắt đầu não bổ, như vậy một chút liền ngạnh. Lâm Thương Đồng sẽ không ở chỗ này đem nàng cấp làm đi. Kia nàng là muốn cự tuyệt vẫn là tiếp thu. Hảo tưởng cự tuyệt nhưng là càng muốn tiếp thu làm sao bây giờ. Ngẫm lại liền hảo kích thích A Thiên A. Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Lâm Thương Đồng không biết khi nào để sát vào Lâm Sâm. Hắn dán Lâm Sâm lỗ tai. Nói chuyện khi cánh môi cọ qua vành tai. Chọc đến Lâm Sâm co rúm lại hạ bả vai. Không. Không có gì. Hắn ôm quá Lâm Sâm. Đem nàng vòng ở chính mình khuỷu tay hạ. Kia liền hảo hảo xem điện ảnh. Lâm Sâm. Ngoặc kép. Vậy ngươi không cần dùng tay sờ ta ngực được chưa? Xuyên thấu qua tầng tầng vải dệt. Cảm nhận được lòng bàn tay hạ mơ hồ nhô lên. Lâm Thương Đồng cười khẽ ra tiếng. Ngạnh, Lâm Sâm cung khởi eo lui ra phía sau. Ngoặc kép, không có. Ngạnh rõ ràng là ngươi. Tay từ vạt áo hạ chậm rãi tham nhập. Phần eo da thịt hoạt đến giống bơ. Lưu luyến quên phản một phen. Ngừng ở che kín ren áo ngực trước. Đừng. Đừng cái gì. Đem nội y đẩy cao. Đầu ngón tay vê nổi lên đầu vú. Đừng niết, nhưng ta đã nhéo, ân. Lâm Thương Đồng xoa vú giống như là ở chơi đất dẻo cao su dường như. Thu lôi kéo lại tăng cường xoa bóp. Đem Lâm Sâm trong thân thể hư không đều triệu hồi ra tới, phía dưới có điểm ướt, cũng không biết Lâm Thương Đồng có phải hay không nàng trong thân thể ký sinh trùng. Hoa huyệt mới vừa phân bố ra một chút ướt át. Hắn ngón tay liền sờ lên âm phụ, cách quần lót đều có thể sờ đến chiều ý làm Lâm Thương Đồng nhịn. Không được gặm một ngụm Lâm Sâm xương quay xanh. Miệng chê mà thân thể thành thật, xương quay xanh nơi đó bị cắn nhất đau. Lâm Sâm chết cắn môi mới có thể kinh hô ra tiếng. Nàng leo lên Lâm Thương Đồng vai. Ở hắn gương mặt bên không ngừng thở dốc. Kiểu đến Lâm Thương Đồng hận không thể ở chỗ này liền đem nàng cấp làm, ngón giữa đẩy ra quần lót. Mặt trong ngón tay cái theo sát liền đè lại tiểu thịt cầu. Cọ tới cọ lui, phía dưới hai mảnh thịt mỡ liền mở ra một cái khẩu. Có thủy chạy ra, Lâm Thương Đồng thuận thế liền thọc vào một ngón tay ách ngô. Lâm Sâm sợ tới mức che miệng lại. Lâm Thương Đồng đem tay nàng kéo ra. Trực tiếp dùng miệng lấp kín nàng rên rỉ, đầu lưỡi quấy trong miệng nước bọt. Ngón tay cắm đưa mật huyệt trung xuân thủy. Từ áo ngực nhảy ra vú run run dày dày. Nếu là có người nhìn đến nói. Lâm Sâm chỉ là như vậy tưởng tượng. Tiểu huyệt liền buộc chặt vài phần, đừng kẹp thật chặt. Lâm Thương Đồng bị kẹp đến một loan ngón tay. Lại chen vào đệ nhị căn. Tu khéo đưa đẩy móng tay cái hướng vách trong một moi. Dính ướt chất lỏng đoàn ở đầu ngón tay. Thút tha thút thít nước nở mà đi xuống chảy. Một ngón tay đều khẩn đến muốn mệnh. Hai ngón tay càng là một bước khó đi. Còn hảo nhục huyệt chung nhất không thiếu chính là thủy. Cắm đưa quá trình càng thêm thông suốt. Cọ sát ra tới om ọp thanh dâm mỹ mà lang thang. Ngón tay ra vào đến càng lúc càng nhanh. Tiếng nước ở màn huỳnh quang thượng vai chính nhóm đối thoại chung vang lên lại giấu đi. Lâm Sâm dơ lên đầu, siết chặt nắm tay, đại sóng chất lỏng cứ như vậy phun tới. Lâm Thương Đồng bị phun một tay. Hắn câu môi cười, đây là phun, ngoặc kép, Lâm Sâm nói cái gì đều không thể nói tới. Cả người vô lực cực kỳ. chỉ có bụng nhỏ còn ở trên dưới phập phồng. Sao điện ảnh giảng chính là cái gì Lâm Sâm một chút không thấy. Nàng liền hiểu được chính mình ở Lâm Thương Đồng linh hoạt ngón tay hạ hưởng thụ tới rồi chiều suy. Khoái cảm, Dâm Thủy phun đến quần lót đều ướt xong rồi, may mắn giáo váy nghe Lâm Thương Đồng mua đại hào. Trường đến đầu gối, không mặc quần lót cũng sẽ không có người nhìn đến, chính là phía dưới lạnh căm căm. Thật là khó chịu a, nhưng mà nàng giải quyết. Lâm Thương Đồng làm sao bây giờ? Lâm Sâm cúi đầu nhìn mắt Lâm Thương Đồng giữa hai chân sưng to. Thúc thúc, nơi này không được. Lâm Thương Đồng dùng khăn ướt cấp hai người rửa sạch hạ dơ bẩn. Xem xong điện ảnh chúng ta liền trở về, biết không được còn lộng nàng. Lâm Sâm bẹp miệng, thấu hắn trước mặt hỏi. Vậy ngươi nơi đó, làm sao bây giờ? Ngươi trước ly ta xa một chút. Nó chính mình liền đi xuống, Lâm Sâm kỳ thật tưởng giúp hắn dùng tay giải quyết. Nhưng nghe hắn nói như vậy, liền ngượng ngùng mà hướng biên biên xê dịch, nàng nhìn về phía đại màn ảnh. Thất thần, đôi mắt dư quang vẫn luôn ở Lâm Thương Đồng trên người, qua một hồi lâu. Lâm Thương Đồng mới một lần nữa đem nàng ôm hồi trong lòng ngực, thúc thúc. Ngươi hảo sao? Ân, ngươi đừng lộn xộn, sợ lại biến khéo thành vụng. Lâm Sâm lúc này là một cử động cũng không dám. Tỉnh lại thời điểm, điện ảnh kết thúc, đi thôi. Chúng ta về nhà, Lâm Sâm mới vừa tỉnh ngủ. Mơ hồ thật sự, nàng ngây ngốc mà đi theo Lâm Thương Đồng phía sau. Đi ngầm bãi đỗ xe. Ở lên xe yêu cầu nhấc chân thời điểm. Mới nhớ tới, chính mình phía dưới là trống không, cái này nàng tỉnh lại, như thế nào? Như thế nào thượng A? Đi đường khi không phong. Làn váy dễ bảo, nhưng tới rồi này, Lâm Thương Đồng xe sàn xe rất cao. Nàng vừa nhấc chân, sẽ đi quăng, chân mềm. Muốn ta ôm ngươi đi lên. Lâm Thương Đồng không hiểu nàng ý tứ, không phải chân mềm. Là bởi vì, Lâm Sâm nhón chân cho hắn kề tai nói nhỏ. Ngoặc kép, ta không có mặc quần lót a. Ngươi ôm ta. Lâm Thương Đồng minh bạch, quét mắt trong xe, trong mắt hiện lên ánh sáng. Hắn ngay sau đó bật cười. Hảo a, ôm ngươi, rạp chiếu phim giống như có hồng ngoại camera. Cho nên tốt nhất đừng ở rạp chiếu phim tương nhưỡng vì nam nữ chủ. Ta hậu trường thao tác đem camera đóng ha ha ha ha ha ha còn có. Về cái này, ta phía trước xem qua một cái lãnh tri thức phổ cập khoa học nói là nam sinh ngạnh khởi không nhất. Định phải bắn ra tới mới được. Nó nơi đó sẽ chậm rãi đi xuống bất quá. Nhịn dạp chiếu phim, nhịn không nổi bãi đỗ xe. Cứ như vậy chương trước thư trả lời bổn trang. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.